Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 995, chương 1006, người đang uy hiếp ta. Càng đáng sợ là, trước mắt tên gia đình này thế mà đến cái một cái có thể đánh 20 cái trợ thủ. Đây cũng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Càng không muốn nói về sau cái bang thế mà lại nhận trước mắt tên gia đình này làm trưởng lão khách. Khanh, Vương Thắng sinh hoạt nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu phát hiện, làm gia đình lại có thể làm lợi hại như vậy. Bất quá theo Vương Cảnh đến, Vương Thắng cái kia vốn là đã nản lòng thoái chí tâm. Bây giờ lại là hoạt lạc, nên biết đạo Vương Cảnh thế nhưng là Vương Dự thân sinh nhi tử. Mà lại Vương Dự chỉ như vậy một cái, càng là sủng ái hữu gia. Toàn bộ trong Vương Phủ, Vương Dự thứ nhất, Vương Cảnh cũng là thứ hai. Có Vương Cảnh đến hắn cảm thấy mình tất nhiên là có thể cứu. Ánh mắt bên trong cũng là thả lên tinh quang. Người cũng là bọn hắn gọi tới cứu binh. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt Vương Cảnh nhàn nhạt nói. Chính như trước đó chỗ nói, trừ phi hôm nay Vương Dự tự mình đến. Nếu không người nào mặt mũi, cửu ca cũng sẽ không cho. Mà lại liền xem như Vương Dự đến, cái này trách phạt hắn cũng tuyệt đối sẽ không thu tay lại. Vương Cảnh nghe xong, lúc này sững sờ. Khi thấy rõ trước mắt gia đình lúc, trong đầu trong nháy mắt hiện ra một bóng người. Bóng người này hắn gặp qua, ban đầu ở đố đèn sẽ lên, cùng cha mình cùng một chỗ trượt chân tứ đại thế gia người. Ngay tại Vương gia con cháu đều coi là Vương Cảnh là đến cứu thời điểm. Khiến cho Vương Thắng cùng Vương Cát đều không nghĩ tới sự tình phát sinh. Chỉ gặp Vương Cảnh bỗng nhiên khom mình hành lễ nói. Vương gia con cháu Vương Cảnh bái kiến Lý đại nhân. Cái gì? Vương Thắng mắt nhìn con ngươi đều nhanh trị. Vương Cảnh thế mà cho tên gia đình này hành lễ, mà lại được vẫn là như thế trọng lễ. Về phần Vương Cát thì là triệt để mắt trợn tròn. Hắn vốn cho rằng Vương Cảnh đến, vừa tài đoạn thủ đoạn chân sự tình, tất nhiên là có thể tại Lý Mộc Nhiên trên thân tìm trở về. Thế nhưng là dưới mắt một màn để hắn tuyệt vọng. Về phần lão quản gia kia thì là vô cùng giật mình. Chính mình thiếu gia đang nói cái gì? Hắn lại là không hiểu thiếu gia. Ngươi làm sao có thể cho hắn hành lễ? Hai vị thiếu gia, chấm ngoặc kép, im miệng, thiếu gia của ngươi nói chuyện chỗ nào lại ngươi nói chuyện phần. Lão quản gia chưa bao giờ nhìn thấy nhà mình thiếu gia thế mà lại như thế răn dạy chính mình. Lúc này mắt trợn tròn, sau đó nhìn lấy Lý Cửu. Lại là nói không ra lời. Lý Mộc Nhiên tự nhiên là không sẽ cùng một cái lão nhân so đo cái gì. Dù sao đều là nửa thân thể xuống mồ người, nói nhiều cũng không có ý gì. Người biết ta. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Vương Cảnh hành lễ hồn nhiên không thèm để ý khoát khoát tay hỏi thăm. Vô luận cái này Vương Cảnh là ai, hắn thấy đều như thế. Bởi vậy không chút nào cho tại cái gì thể diện. Nhưng điều mọi người không nghĩ tới sự tình Vương Cảnh thế mà không có một tia buồn bực nộ. Ngược lại giác đến đương nhiên. Lý đại nhân, trách móc, ngài cùng gia phụ cùng là đại hán hồng cỗ chi thần. Vương Cảnh từng có may mắn tại đố đèn sẽ lên thấy ngài phong thái. Lý đại nhân, đố đèn hội, Vương Cát cùng Vương Thắng sau khi nghe trong lòng hai người trong nháy mắt khiếp sợ. Cả đại hán có thể cùng Vương Dự bình khởi bình tọa mà lại tại đố đèn sẽ lên rực rỡ hào quang tựa hồ. Chỉ có một người, người kia cũng là đại hán triều đệ nhất nhân. Lý Cửu, ngươi là Lý Cửu. Vương Mạnh ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh hỏi thăm. Im miệng, các ngươi đắc tội Lý đại nhân. Chỗ nào còn có tư cách gì mở miệng. Vương Cảnh tuy nhiên nhìn lấy chính mình hai cái tộc đệ trong lòng không vui. Nhưng là Lý Cửu lại không phải nó có thể đắc tội lên. Mà lại cha mình đã từng nói. Lý Cửu chính là Vương gia ân nhân. Về sau nếu là nhìn thấy tất nhiên muốn được phụ thân đồng dạng lễ tiết. Vương Cát đang nghe Lý Cửu chính là đương triều đệ nhất nhân Lý Cửu lúc. Thần sắc bên trên rất là khó coi. Lý đại nhân, ta cái này liên mỗi cái tộc đệ trẻ người non dạ. Còn ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Tha hai người bọn họ đi. Trẻ người non dạ. Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên nhiều hứng thú hỏi thăm. Cái sau nghe xong, vội vàng gật đầu sau đó nói. Không tệ, còn Lý đại nhân, tha thứ. Cái này Vương Cảnh hiển nhiên là không có nghe được hắn nói bóng gió a. Vương công tử đúng không? Ta tựa hồ cùng hai vị tộc đệ niên kỷ không chênh lệch nhiều đi. Vậy ta có phải hay không cũng coi là trẻ người non dạ đâu? Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Cảnh nghe hắn lời nói lúc này tài nghĩ đến. Lý Cửu không chỉ có võ nghệ tinh xảo, mà lại chính là biện sĩ chi tài. Nhìn lấy chính mình hai cái tộc đệ, này Vương Cảnh rốt cục cắn răng một cái nói. Còn Lý đại nhân xem ở gia phụ trên mặt mũi, cho ta hai vị tộc đệ một con đường sống. Ta Vương gia tất nhiên sẽ đối sự tình lần này đền bù tổn thất. Đền bù tổn thất. Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc này thần sắc trên mặt lạnh lẽo nói. Ta Lý Cửu nữ nhân bị người đùa giỡn. Vương gia ngươi dự định làm sao đền bù tổn thất. Vương Cảnh vốn đang không biết đường Lý Mộc Nhiên vì sao lại đối Vương gia hai vị tộc đệ động thủ. Hiện tại nghe xong, lại là triệt để minh. Vương Thắng là dạng gì người hắn biết rõ. Ỷ vào gia tộc danh tiếng, nói ra làm sằng làm bậy. Bất quá dù sao cũng là đồng căn. Vương Cảnh bọn người là mở một mắt, nhắm một mắt, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này Vương Cảnh thế mà lại hỗn trướng đến tận đây. Nghĩ đến vội vàng ghé mắt nhìn một cái, chỉ gặp cách đó không xa đứng đấy một cái duyên dáng yêu kiều nữ tử. Làm Vương Dự Nhi tử, hắn tự nhiên là gặp qua nữ tử này. Dương Kiên nữ nhi Dương Kỳ, chính là đại hán nữ tử hiếm thấy. Vương Cảnh làm sao cũng không nghĩ tới chính mình cái này tộc đệ thế mà làm ra như thế ngu ngốc sự. Tình, một cái chính là đại hán triều hiện tại danh tiếng đang thịnh nhân vật, một cái thì là đại hán triều. Trước đó đại tướng quân nữ nhi, ngay tại Vương Cảnh trong lòng chấn kinh còn chưa bình phục thời điểm. Lý Mộc Nhiên lại là tiếp lấy nói đường, về phần vị này Vương công tử luôn mồm nói muốn giết ta. Ha ha, ta Lý Cửu tuy nhiên không phải đại nhân vật gì nhưng cũng không phải ai muốn giết cũng là giết đi. Thanh âm hắn mang theo nộ khí, như là ngũ lôi oanh đỉnh. Nghe hắn lời nói, Vương Cảnh cũng là triệt để bất đắc dĩ. Nên biết đường Lý Cửu danh tiếng sở dĩ đại tạo nhanh như vậy không hề chỉ là bởi vì hắn làm rất nhiều chấn động một thời sự tình. Còn có liền là bởi vì tại hắn còn chưa đào lên thời điểm cũng đã bắt đầu chống lại lúc ấy. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, có thể nói ở thế gia thượng tầng đối với Lý Mộc Nhiên đều không có hảo cảm gì. Nhưng là theo Lý Mộc Nhiên thân phận chậm rãi chờ tăng cao, những người này trong lòng đối với việc này lại là có chút thượng tâm. Đây cũng là vì cái gì bên trong mềm ngồi ở vị trí cao về sau lại là tại không có con ông cháu cha khiêu khích hắn. Nhưng là hiển nhiên bây giờ Vương gia như mặt trời giữa trưa, bởi vậy tài sẽ như thế không coi ai ra gì. Lý đại nhân, cái này, chấm ngoặc kép, không cần cái này này. Nếu như ngươi muốn cho hai người kia còn sống trở về liền lăn đến đứng một bên. Nếu như không nghĩ, ta khắc mặc kệ ngươi đến tột cùng là ai. Hắn vừa mới nói xong, cái băng người cùng khối kia liền dựa sát vào lên. Mà ở một bên Vương Mãnh cũng là tướng đi về trước hai bộ. Vương Cảnh nhìn lấy cái băng nhân số cùng Vương Mãnh khôi ngô dáng người, hắn không phải người ngu, sẽ không đi cùng Lý Mộc Nhiên cứng đối cứng. Sau đó gật gật đầu nói, đã như vậy, Lý đại nhân nhớ kỹ hôm nay ngươi làm quyết định. Ngươi đang uy hiếp ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.